Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1629, luyện hóa. Đằng Nguyên Nhất Hộ nói, ta chỉ là nghe Lệ nói qua ngươi rất lợi hại, nhưng chưa thấy qua tình hình thực tế, ngươi cũng không thể đại khen từ. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ngươi đi bên trong hương chỗ đó nhìn xem liền biết. Đằng Nguyên Nhất Hộ gật đầu, sau đó rời đi căn tin. Đằng Nguyên Lệ nhỏ giọng nói, thần ấy, đi, ta cùng ngươi đi ăn cơm. Tô Dương cười nói, ngươi ăn không? Đằng Nguyên Lệ gật đầu, nói, ăn. Hù Tử Mỹ Hương tỷ các nàng đều trở về phòng, chỉ có ta một người hầu ở ba ba bên người. Tô Dương nói, đi, đi tìm các nàng. Đằng Nguyên Lệ nghi ngờ nói, ngươi không ăn cơm sao? Tô Dương nói, có cái gì tốt ăn? Không ăn. Đằng Nguyên Lệ nói, tốt a, đi, đi chỗ ngươi. Vừa đi, Tô Dương vừa nói, như thế nào là đi ta nơi đó? Đằng Nguyên Lệ cười đùa nói, Hu Tử Sa Gia Mỹ Hương tỷ các nàng cảm thấy ngủ ở nữ sinh túc xá ngủ không yên, chỉ có ngủ đến chỗ ngươi mới an tâm, cho nên chúng ta liền quyết định về sau đều cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tô Dương cười nói, cái này ta thích. Đằng Nguyên Lệ cười hì hì, chủ động tiếp cận qua môi đỏ tại nam trên mặt người hôn một cái, trên mặt tràn đầy khoái lạc nụ cười. Hai người rất mau tới đến chỗ ở. Y Đằng Lý Hương phân phối cho Tô Dương là một tòa tầng hai biệt thự. Một tầng có một gian phòng khách, hai gian phòng trọ. Tầng hai có ba căn phòng ngủ. Giờ này khắc này, Hù Tử Mỹ Hương một đoàn người đều tại lầu một phòng khách. Tô Dương cùng Đằng Nguyên Lệ đến. Ba nữ cùng nhau quay đầu nhìn lại, phân biệt gọi tiếng lão công. Busujima Saeko càng là đứng dậy cho hai người đưa tới dép lê. Phòng bị quét dọn sạch sẽ, hiển nhiên là ba nữ nhân công lao. Tô Dương mang dép đi vào, sau đó thân thủ đem Busujima Saeko ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng một miệng, cười nói, hôm nay lại có thu hoạch, mang kiện đồ tốt muốn cho các ngươi. Busujima Saeko cười nói, vật gì tốt a? Tô Dương cười nói, ta có thể tặng cho các ngươi lễ vật cũng chỉ có nội hạch. Lần này đi ra ngoài lại thu hoạch một khỏa cấp 7 nội hạch, tăng thêm trước đó một khỏa tổng cộng là 2 khỏa. Đợi lát nữa ta đem nội hạch thối luyện một chút. Các ngươi hiện tại còn không thể phục dụng cấp 7 nội hạch, chỉ có thể tạm thời trước thu. Vậy liền về sau lại phục dụng chứ sao? Cúc Xuyên Mỹ Hương đi đến Tô Dương sau lưng, từ sau một bên ôm lấy Tô Dương cổ, để đầu hắn dán tại chính mình tròn vo bộ ngực phía trên. Mỉm cười nói ra, thân ái vất vả a, để cho ta tới đấm bóp cho ngươi. Tô Dương quay đầu, dùng gương mặt tại nàng mềm mại sự vật phía trên cọ cọ. Hô hít một hơi hương khí, vừa cười vừa nói, dễ chịu, thật mềm cùng a. Cảm ơn Mỹ Hương, cùng khi xa ra hai tay ôm ngực, nói ra, liền yêu thú cấp 7 đều tùy tiện giết. Lão công ngươi đến cùng tu vi gì a? Busujima Zuriko vừa cười vừa nói, cũng đã đạt tới bát giai a. Bát giai, đây chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu tuyệt đỉnh cường giả a. Cúc Xuyên Mỹ Hương kinh ngạc nói, bát giai, lợi hại như vậy sao? Tô Dương gật đầu, cười nói, các ngươi có thể đừng xem thường các ngươi nam nhân. Busujima Saeko dựa vào Tô Dương trong ngực, mang trên mặt ôn nhu nụ cười. Ôn nhu nói, chúng ta theo chưa bao giờ xem thường chi ba quân. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nhẹ nhàng mà nói, chỉ là không nghĩ tới lão công thế mà lợi hại như vậy. Tô Dương cười nói, yêu thú cấp 7 lại như thế nào? Vẫn như cũ bị ta một chiêu giải quyết, không có bất kỳ cái gì áp lực. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, bên trong hương nhất định thích lão công ngươi đi. Ta muốn không có người nào nữ nhân có thể ngăn cản được lão công ngươi mị lực. Tô Dương cười cười, nói ra, bên trong Hương xác thực thích ta, nếu như không phải là bởi vì nàng không có thời gian. Chỉ sợ tối nay nàng thì sẽ chủ động đến ta chỗ này đến hiến thân. Cúc Xuyên Mỹ Hương cao hứng bịa, nói, cái này tốt, rốt cuộc không cần cùng bên trong Hương tách ra. Đằng Nguyên Lệ cười híp mắt nói, chúng ta lại có thể gia tăng một cái cường lực tỉ muội. Đây là nói sao? Tô Dương cười, sau đó nhìn về phía trong ngực Busujima Saeko, cười hỏi, còn có cấp 6 nội hạch sao? Còn có, Busujima Saeko nhỏ giọng nói ra, ngươi không ở bên người thời điểm, chúng ta đều không dám nuốt cấp 6 nội hạch, bằng chúng ta bây giờ năng lực, còn không có cách nào đem cấp 6 nội hạch luyện hóa hấp thu. Tô Dương cười nói, Hu tử, ngươi bây giờ liền bắt đầu phục dụng cấp 6 nội hạch a. Ta nhìn trên người ngươi khí tức chập trùng không chừng, hẳn là sắp đột phá, ta đến giúp ngươi một tay. Cảm ơn thân ái, Busujima Saeko nghe vậy cao hứng phi thường, chủ động tiếp cận qua môi đỏ thân Tô Dương một chút. Tô Dương cười nói, trước tiên đem y phục toàn bộ thoát, sau đó lại đem nội hạch nuốt vào. Chờ lát nữa ngươi đột phá thời điểm hội sinh sinh cường đại kinh khí. Mặc quần áo sẽ đem y phục chấn vỡ. Ân, Busuji Saeko gật đầu, sau đó đứng người lên, đem bàn tay đến bên hông giải khai kimono đai lưng. Tinh mỹ màu đen kimono hoạt rơi, mỹ nhân nhi trắng như tuyết nhỏ bé trơn thân thể hiển lộ ra. Busuji Saeko không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng chi ý, tiếp lấy liền áo lót đều cởi ra. Tô Dương là mình nam nhân, làm lấy hắn mặt thản lộ thân thể nàng cũng không cái gì áp lực. Busuji Saeko ngồi ở trên ghế salon, há miệng đem nội hạch nuốt vào. Nội hạch nhập thể về sau, lúc này tan ra, tiếp lấy cấp tốc tràn vào toàn thân toàn thân. Tô Dương lúc này đem tay áp vào Busujima Saeko trắng như tuyết trên sống lưng. Hướng trong cơ thể nàng rót vào chân khí trợ giúp nàng luyện hóa bên trong hạch năng lượng. Mỹ nhân nhi trắng như tuyết hương thơm thân thể đột nhiên biến đến đỏ bừng một mảnh. Đỉnh đầu nàng toát ra nhiệt khí, nhắm mắt lại mỹ lệ trên khuôn mặt hiển hiện vẻ thống khổ. Đẹp mắt mi đầu cũng chăm chú nhăn lại tới. Nàng tiếp nhận cực lớn thống khổ, nội hạch ẩn chứa năng lượng ngay tại cưỡng ép cải tạo thân thể nàng. Mà Tô Dương thì là đang lợi dụng chính mình hùng hậu chân khí ức chế bên trong hạch năng lượng. Cường độ, không cho siêu việt Busujima Saeko thân thể cực hạn chịu đựng. Hắn toàn lực hộ tống, bảo đảm 100% thuận lợi. Busujima Saeko tiến giai quá trình xác thực vô cùng thuận lợi. Ước chừng một giờ sau, nàng phát nhiệt nóng lên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại ba động. Tô Dương ngưng tụ chân khí tại nàng quanh người hình thành một tầng vòng bảo hộ. Đem cái kia bao phủ ra kình phong bọc lấy không cho khuếch tán ra. Miễn cho đem biệt thự đều oanh phá. Cái kia cỗ kịch liệt ba động tiếp tục vài phút liền dừng lại. Busujima Saeko thân thể khôi phục bình thường, nàng lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Dương đem nàng ôm đến tắm trong sư đoàn mặt thanh tẩy một phen, sau đó mới đem nàng ôm vào phòng ngủ phóng tới giường phía trên, cho nàng đắp chăn về sau liền ra khỏi phòng. Tô Dương trở lại phòng khách, Đằng Nguyên Lệ vội vàng hỏi, thế nào thế nào? Hu tử tỷ thật có thể đột phá đến cấp 5 sao? Tô Dương gật gật đầu, đi tới ngồi đến trên ghế salon, cười nói, có ta thất mã, đương nhiên có thể, mà lại nàng hiện tại đã thành công. Đằng Nguyên Lệ hỏi tiếp, cái kia nếu là chúng ta ba cái cũng nuốt cấp 6 nội hạch đâu? Tô Dương cười nói, vậy thì có điểm treo. Hu tử tại con đường tu luyện bên trên thiên phú càng cao, cho nên hiện tại có thể đột phá, mà các ngươi thì cần muốn tiếp tục tích lũy một đoạn thời gian mới được. Đúng, chiến đấu có thể tăng tốc độ đột phá. Cung Khi Xa Gia nói, vậy chúng ta ngày mai thì ra ngoài săn giết yêu thú. Ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.